cảnh nghiền nát ngay tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo, thân hình Minh Hà đột ngột hiện ra, hung thú khác như đã nhận ra cái gì, đồng loạt hướng về đối phương chém giết. Sắc mặt người trước không thay đổi, cầm Nho Tông Thánh Bút, lấy Hạo Nhiên Chính Khí làm mực, trực tiếp viết văn tự ở trên hư không. Đại Đáo Thu Lai Cửu Nguyệt Bát, Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát, Trùng Thiên Hương Trận Thấu Trường An, Mãn Thành Tẩn Đái Hoàng Kim Giáp. Lúc hoa cúc của ta nở rộ, các loài hoa khác đều héo úa, mùi hương từng trận xông lên trời, thấu đến Trường An, khắp cả kinh thành đều mặc áo giáp vàng. Chỉ thấy theo một chữ giáp cuối cùng hạ xuống, chỉ thấy hư không to lớn chấn động, từng binh lính thân khoác giáp vàng, hướng về hung thú đồng loạt giết tới. Hai bên va chạm, chớp mắt đã thấy máu thịt bay tứ tung. Từng con hung thú cấp bậc thần vương, nháy mắt bị đại quân giáp vàng xuyên thủng, mặc kệ nó phẫn nộ như thế nào, đều chỉ có thể không cam lòng mà chết. Một màn này rơi vào trong mắt cường giả khác, đều biến sắc hẳn. Hay cho một cái Nho Tông. Thế mà có thể một người thành quân, chính khí mênh mông thật sự huyền diệu đến cực điểm. Có chân tiên ánh mắt kinh hãi. Từ khi Trường Thanh giới chia làm chín châu tới nay, thiên hạ tông môn chính là lấy năm tông 12 cung làm chủ, tông môn khác so với năm tông 12 cung cũng thua kém không chỉ một tầng. Cho dù là Nho Tông, cũng không có tư cách đánh đồng với năm tông 12 cung. Minh Hà là một vị đại thánh duy nhất của Nho Tông, danh tiếng tự nhiên là không nhỏ, nhưng danh tiếng thì danh tiếng, thực lực của đối phương rốt cuộc như thế nào, vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng lần này đối phương hiển thánh trước mặt người khác, lấy Hạo Nhiên Chính Khí làm mực, trong chớp mắt đã giết chết mười mấy con hung thú thần vương, thực lực như thế quả thực đáng sợ. Cho dù là tông chủ năm tông, muốn nháy mắt giết chết mười mấy con hung thú thần vương, cũng không dễ dàng như vậy. Hạo Nhiên Chính Khí, thần hư đang chém giết với một con hung thú thần chủ ánh mắt khẽ thay đổi, khi nhìn về phía Minh Hà trong lòng hơi ngưng trọng. Ngay lúc này, có một con hung thú bước vào nửa bước thần chủ từ trong hàng rào hai giới xông ra, khí tức đáng sợ khiến cường giả ở đây đều biến sắc hẳn. Nửa bước thần chủ. Hung thú cấp bậc này, ở trong toàn bộ Trường Thanh giới cũng thuộc về tồn tại đứng đầu. Cho dù là cường giả năm tông 12 cung, kẻ có thể đối phó cũng là ít ỏi. Bây giờ có hung thú thần chủ xuất hiện, cường giả đứng đầu các tông đều bị hung thú thần chủ kiềm chế, kẻ thật sự có thể rảnh tay để đối phó hung thú nửa bước thần chủ, đã là một vị cũng không có. Nửa bước thần chủ. Sắc mặt Minh Hà không thay đổi, Trấn Tông Chí Bảo Nho Tông có hoa quan ẩn hiện, đầu ngón tay một giọt máu tươi dung nhập thân bút, trong khoảnh khắc đã lưu lại một nét bút đậm màu ở trên hư không. Một nét bút hạ xuống. Thiên địa âm dương chia hai. Như có một phương thiên địa mới sinh thai ngén ra, lại là nháy mắt hủy diệt hết, lực lượng hủy diệt như lưỡi đao chém vỡ tầng tầng hư không, khiến con hung thú nửa bước thần chủ kia cảm nhận được uy hiếp to lớn. Rống. Hung thú rống giận, thể phách cường đại khí huyết bùng nổ, cái mồm to dữ tợn có lực lượng ngưng tụ như thực chất phun ra, cùng mực máu đánh vào nhau. Âm, lực lượng cường đại bùng nổ, cùng phong cuồn cuộn càn quét bốn phương, con hung thú kia đánh vỡ hư không. Nắm tay như núi cao đánh xuống, lực lượng cường đại khiến tu sĩ khác cảm giác được một lần nữa biến sắc. Minh Hà đối với điều này, lại là vẻ mặt như thường, chỉ thấy hắn há mồm phun, liền có máu rơi vào trong thánh bút, lập tức viết văn tự ở trên hư không. Lâm Ám Thảo Kinh Phong. Tương Quân Dạ Dẫn Cung. Bình Minh Tầm Bạch Vũ. Một tại Thạch Lăng Trung. Tướng quân đêm tối dương cung bắn ra bình minh đi tìm dấu tên lạc tên ngập sâu vào góc đá tới tận chui. Trong hư không có tướng quân không thấy rõ khuôn mặt hiện ra, khi dương cung cài tên, toàn bộ khí cơ trong thiên địa đều giống như trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Con hung thú kia lao về phía Minh Hà, giống như theo bản năng cảm giác được cái gì nguy hiểm, thế công vốn sắc bén cũng không tự chủ được dừng lại một chút. Vù. Mũi tên nhọn bắn ra, hư không sụp đổ. Một mũi tên ngưng tụ thiên địa khí cơ, khiến hung thú cảm nhận được uy hiếp trí mạng, dục vọng cầu sinh áp chế nỗi kinh sợ trong lòng, khiến kẻ sau bộc phát ra toàn bộ lực lượng ngăn cản. Ầm, máu thịt tan vỡ. Xương cánh tay bị xuyên thủng. Một mũi tên ngưng tụ thiên địa khí cơ, nháy mắt khiến con hung thú nửa bước thần chủ kia bị thương nặng, nhưng lấy nhục thân thể phách cường đại của hung thú, thương thế như vậy không đủ để trí mạng. Trái lại, bản thân bị thương nặng. Ngược lại hoàn toàn kích phát hung tính của hung thú. Sắc mặt Minh Hà không thay đổi, chính khí mênh mông như sông ngòi biển hồ bộc phát ra, thánh bút hạ xuống, tự có đại thiên diễn biến, cho dù là đối mặt hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ, hắn cũng không rơi vào thế yếu một chút nào. Chương 4112 bổn tọa rốt cuộc ngộ rồi. 2. Ầm, trong đạo tông, có khí tức kinh thiên bộc phát ra, Cơ Doanh tông chủ đạo tông ngộ ra chân tiên đại đạo, rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, chứng được chân tiên. Theo khí tức truyền ra, toàn bộ đạo tông đều tâm thần phấn chấn không thôi. Chân tiên xuất thế. Ý nghĩa thực lực đạo tông sắp sửa tăng lên một tầng nữa. Đây là chân tiên, trong mật thất, trên mặt Cơ Doanh toát ra nụ cười như trút được gánh nặng, hắn dừng lại ở động thiên tầng 10 nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có cơ hội có thể chứng đạo, vì từ trong tay hoàng đình đổi lấy một tấm hỗn độn thạch bi, lấy nó mở ra động thiên, Cơ Doanh cũng trả giá rất lớn, đó là vì buông tay liều một phen, tìm kiếm cơ hội chứng đạo. May mắn, lần này quá trình đột phá rất thuận lợi, nếu không... Đạo tông liền giỏ trút múc nước công giả trang. Hầu như là ở nháy mắt Cơ Doanh đột phá, chỗ di thần cung, Kỷ Toàn đứng khoanh tay, nhìn phương hướng hàng rào hai giới, khí tức toàn thân như dung hợp với thiên địa. Trong tích tắc, thân thể Kỷ Toàn chấn động, một luồng khí tức huyền diệu hiện ra, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Rốt cuộc đột phá rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, trên mặt hiện ra một nụ cười thản nhiên. Bỏ thần tu tiên trăm năm. Kỷ Toàn hôm nay rốt cuộc leo lại lên cảnh giới sánh vai thần vương. Tuy chỉ là mới vào chân tiên, nhưng cũng hoàn thành một bước vượt qua lớn. Sau đó, Kỷ Toàn lại nhìn về phía phương hướng khác của Di Thần Cung, hôm nay Văn Thiên Cừu cũng đang bế quan trùng kích cảnh giới chân tiên, đợi đối phương đột phá cảnh giới thành công, Di Thần Cung liền có thể có hai vị chân tiên tồn tại trên đời. Như vậy tuy không thể sánh vai sự cường thịnh ngày xưa của Di Thần Cung, nhưng cũng coi như khôi phục vài phần nguyên khí. Đây là đại thế trước nay chưa từng có, Di Thần Cung có thể tồn tại ở kiếp này, đã là cơ duyên to lớn, chỉ cần bắt được cơ duyên này, đừng nói khôi phục sự cường thịnh ngày xưa, cho dù là vượt qua tiền nhân cũng không phải không có khả năng. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Toàn cũng có thêm vài phần nóng cháy. Trung huyền giới trước đây lấy thần vương đứng đầu, thần chủ chỉ là một truyền thuyết mà thôi, lúc trước Di Thần Cung đứng trong 12 cung, thực lực tuy mạnh, nhưng thực ra mạnh cũng là có hạn. Chỉ có mấy vị thần vương tọa trấn. Nhưng hôm nay hai giới dung hợp, trên thần vương đã không là truyền thuyết mộng ảo nữa, thượng cổ tiên đạo tái hiện, đã có cường giả nhân tộc trước một bước đánh vỡ hàng rào, chứng được đạo tiên. Ở trước mặt đại thế cỡ này, Kỷ Toàn cũng có nắm chắc trùng kích đạo tiên, chỉ cần hắn bước vào cảnh giới đạo tiên, uy thế Di Thần Cung tất nhiên tăng vọt, tuyệt đối không phải trước kia có thể so sánh. Chỉ tiếc Di Thần Cung chỉ đạt được hai tấm hỗn độn thạch bi, nếu không trái lại có cơ hội xuất hiện nhiều hơn hai vị chân tiên. Đối với điều này, Kỷ Toàn cũng có chút bất đắc dĩ. Hỗn độn thạch bi tương tự vật chịu tải, đều là mấu chốt chứng đạo. Bất đắc dĩ, hỗn độn thạch bi cực kỳ thưa thớt, muốn đạt được độ khó không phải lớn bình thường, cũng chính là năm đó tiền bối Di Thần Cung từ trong di chỉ thượng cổ nào đó, may mắn đạt được hai tấm hỗn độn thạch bi, sau lại bởi tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt, vì vậy mới bảo tồn. Hôm nay, hai tấm hỗn độn thạch bi này, liền làm căn cơ Di Thần Cung chứng được chân tiên. Dù sao không có hỗn độn thạch bi thì không thể mở động thiên, không thể mở động thiên, tự nhiên không có cơ hội chứng được chân tiên. Hai giới dung hợp, không phải chuyện một sớm một chiều, thời điểm năm thứ nhất, thiên địa linh khí chảy ngược, thực lực nhân tộc toàn bộ cửu châu tăng trưởng trên diện rộng, cường giả chân tiên trước kia trăm năm cũng không có tăng trưởng, lập tức có thêm mười mấy vị. Trên thực tế, nhân tộc Cửu Châu có không ít cường giả bước vào động thiên tầng 9, nhưng đợi tới lúc động thiên tầng 10, liền trực tiếp xuất hiện phây đứt gãy. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Muốn bước vào động thiên tầng 10, nhất định phải mở động thiên, mà muốn mở động thiên thì phải có hỗn độn thạch bi làm căn cơ đại đạo. Bất đắc dĩ hỗn độn thạch bi cực kỳ khó có được, bản thân Hoàng Đình cũng là bởi Thẩm Trường Thanh cho mười mấy tấm hỗn độn thạch bi, mới có thể bồi dưỡng một đám cường giả. Ngoài ra, chính là các tông môn cổ xưa của Trung huyền giới, hoặc nhiều hoặc ít có một chút hỗn độn thạch bi lưu lại, hoặc là trong một ít di chỉ truyền thừa cổ xưa, sẽ có chí bảo cỡ này tồn tại trên đời. Nhưng nói tóm lại, số lượng hỗn độn thạch bi cực kỳ thưa thớt. Chính bởi vậy liền dẫn tới lần này hai giới dung hợp, thiên địa linh khí chảy ngược, rất nhiều người đều kẹt ở động thiên tầng 9, trước sau chưa thể tiến thêm một bước, theo hai giới dung hợp càng thêm hoàn thiện. Minh Hà giới liền có lượng lớn hung thú lao vào trong Trường Thanh giới, cái này đối với Trường Thanh giới mà nói, chính là một sự rèn luyện không nhỏ. Từng cường giả chứng được chân tiên đều tới hàng rào hai giới, toàn lực chống đỡ hung thú. Các hung thú cường đại này ở trong mắt các thế lực, đã là uy hiếp cường đại, cũng là một cơ duyên không nhỏ. Chỉ vì máu thịt hung thú ẩn chứa lực lượng tinh hoa nồng đậm, nếu có thể nuốt dùng luyện hóa, hoặc dùng để tẩy rửa thân thể, đều rất có lợi. Chương 4113 bổn tọa rốt cuộc ngộ rồi. 3. Năm thứ hai, hiện tượng linh khí chảy ngược đã yếu bớt rất nhiều. Dù sao Trường Thanh giới tuy không bằng Minh Hà giới, nhưng cũng là đại thiên thiên địa, ở dưới tình huống linh khí Minh Hà giới chảy ngược một năm, linh khí hai giới xấp xỉ nằm ở một giai đoạn cân bằng, cho dù có chút chênh lệch, sự chênh lệch này cũng sẽ không quá lớn. Một năm thời gian linh khí chảy ngược, đã khiến nồng độ linh khí cửu châu Trường Thanh giới tăng lên trên diện rộng, so với một năm trước đã mạnh hơn không chỉ mấy lần. Hôm nay linh khí hai giới tiếp cận cân bằng, nhưng không tương đương hai giới dung hợp đã sắp hoàn thành. Theo hung thú Minh Hà giới xâm nhập càng thêm nghiêm trọng, nhân tộc Cửu Châu đều tự phát tới hàng rào hai giới ngăn cản. Ở lúc nhân tộc và hung thú chém giết, có người chấn động phát hiện, ở trong không gian hỗn loạn hàng rào hai giới, lực lượng chiến đấu có thể trực tiếp ở trong không gian này mở thiên địa. Tuy thiên địa mở ra khó có thể trường tồn, rất nhanh sẽ bị lực lượng khác cắn nuốt hủy diệt, nhưng nói như thế nào nữa, cũng là có thiên địa xuất thế. Khi một phương thiên địa thai nghén ra đời, hoặc là tịch diệt quy khư, trong địa thủy hỏa phong va chạm, liền có cơ hội thai nghén ra vật chịu tải hoặc là hỗn độn thạch bi. Chỉ là lời đồn này vẫn luôn còn, nhưng ai cũng chưa từng thật sự trải qua chuyện như vậy. Nhưng ở lúc một vị chân tiên đánh nát hư không, có hỗn độn thạch bi theo thiên địa thai nghén mà sinh ra, mọi người đều hoàn toàn điên cuồng. Hỗn độn thạch bi. Đó là nền tảng đại đạo. Hướng lớn để nói, đó chính là chìa khóa đi thông trường sinh, chỉ có đạt được hỗn độn thạch bi, mới có thể thật sự mở động thiên, do đó có hy vọng mở ra cánh cửa trường sinh. Dù sao nếu động thiên cũng không thể mở, tu sĩ cả một đời cũng phải dừng lại ở động thiên tầng 9, không có cơ hội tiến thêm một bước. Chỉ có đạt được hỗn độn thạch bi mở động thiên, ngày khác mới có khả năng chứng đạo trưởng sinh. Cho nên, sự quý giá của hỗn độn thạch bi có thể nghĩ mà biết, nhưng vấn đề hỗn độn thạch bi cực khó đạt được, nhìn chung toàn bộ Trường Thanh giới, số lượng hỗn độn thạch bi đều phi thường có hạn. Cho dù là Đại Tông đứng đầu bọn Thiên Đạo Tông, trong tay cũng không có bao nhiêu hỗn độn thạch bi, bản thân tuy có thể chứng đạo, nhưng tông môn đệ tử hậu bối cũng thiếu hỗn độn thạch bi. Ở lúc nhìn thấy thực có hỗn độn thạch bi hoàn toàn mới xuất thế, đối với cả Trường Thanh giới trùng kích lớn bao nhiêu, đã có thể nghĩ mà biết. Rất nhanh, tin tức hàng rào hai giới có hỗn độn thạch bi xuất thế, như cuồng phong càn quét toàn bộ Cửu Châu, mặc kệ là tông môn giang hồ hay thế lực hoàng đình, đều ùng ùng phái cường giả tới hàng rào hai giới, muốn ở giữa hàng rào hai giới mở thiên địa, do đó đạt được hỗn độn thạch bi. Hai giới dung hợp mang đến cơ duyên, so với trong tưởng tượng của bổn hoàng còn lớn hơn rất nhiều, hỗn độn thạch bi xuất thế. Tất nhiên có thể khiến thực lực nhân tộc nâng cao một bước, biểu cảm trên mặt Cổ Hưng vui sướng, hỗn độn thạch bi xuất hiện, đối với toàn bộ nhân tộc cũng có lợi ích rất lớn. Trước kia Trường Thanh giới không gian ổn định, muốn ở trong thiên địa mở một thiên địa mới, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Thiên đạo quy tắc Trường Thanh giới, đã định sẵn không thể cất chứa hai thiên địa, chính như một núi khó chứa hai hổ. Chỉ là bây giờ khác, hai giới dung hợp, khu vực giới vực không gian hỗn loạn. Cho dù thiên đạo quy tắc cũng khó ảnh hưởng, cái này cho thiên địa mới sinh cơ hội xuất thế. Tuy thiên địa ra đời cỡ này sẽ không quá lớn, hơn nữa khó có thể trường tồn, nhưng chỉ cần có thiên địa diễn sinh, liền có cơ hội sinh ra hỗn độn thạch bi. Vì thế, Cổ Hưng cũng có loại xúc động muốn đích thân ra tay, lấy cái này để tăng thêm vài phần nội tình cho hoàng đình, nhưng hắn thân là nhân hoàng, chung quy là cần giữ lại một phần thể diện, không thể giống như tu sĩ khác trực tiếp ra tay. Nhưng hoàng đình hôm nay cũng không chỉ có một vị chân tiên xuất thế, ở lúc Cổ Hưng biết được tin tức hỗn độn thạch bi xuất hiện, liền ngay lập tức phái chân tiên của hoàng đình tới hàng rào hai giới. Về phần kẻ dưới chân tiên, muốn mở thiên địa, không nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng độ khó cũng không phải lớn bình thường. Dưới sự so sánh, chân tiên mở thiên địa thì dễ dàng hơn rất nhiều. Năm thứ năm, hai giới dung hợp đã đến Vĩ Thanh. Không gian hỗn loạn trong hàng rào hai giới cũng dần dần tiếp cận ổn định, diện mạo Minh Hà giới hoàng mỹ hiện ra trước mặt mọi người. Mà theo hai giới dung hợp, hung thú bước vào Trường Thanh giới cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nhân tộc Cửu Châu toàn lực ngăn cản, cũng chưa thật sự để hung thú tàn sát bừa bãi. Trái lại, ở 5 năm thời gian hung thú xâm nhập, không ít tu sĩ ở trong chém giết đẫm máu đột phá cảnh giới, đạt tới cấp bậc cao hơn, cũng có tu sĩ có thể tắm rửa máu hung thú, tăng cường căn cơ bản thân. Trong nháy mắt, lại nửa năm trôi qua. Một ngày này, toàn bộ Trường Thanh giới đều chấn động, mọi người đều lòng có cảm giác, bọn họ đều rõ, hai giới dung hợp tới bây giờ, rốt cuộc xem như triệt để hoàn thành rồi. Nhìn cảnh tượng xa là phía trước, thần hư như rơi vào loại đốn ngộ nào đó, sau đó liền thấy hắn cất tiếng cười to, vô tận đạo vận hiện ra trên thân thể. Thì ra là thế. Đây là con đường đạo tiên, bổn tọa rốt cuộc ngộ rồi, chương 4114 hỗn độn hải, 1, theo thần hư dứt lời, chỉ thấy hư không chấn động, trên bầu trời có lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm dâng trào, cuối cùng hóa thành đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không. Khí tức chỉ thuộc về đạo tiên từ trên người đối phương tràn ngập ra. Đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, bao trùm khu vực cả một châu, khiến mọi người thấy một màn này, tâm thần đều bị gắt gao hấp dẫn. Đại đạo thần thụ chính là căn cơ đạo tiên, do ngàn vạn lực lượng quy tắc thai nghén sinh ra, có thể nói, đại đạo thần thụ ẩn chứa đó là đạo của bản thân đạo tiên. Khi đại đạo thần thụ hiển hóa ra, đó là tương đương với dòng sông quy tắc cỡ nhỏ. Phàm là tu sĩ có thể thấy cảnh tượng cỡ này, đều có thể đạt được lợi ích trình độ khác nhau. Rốt cuộc là để thần hư đi trước một bước, nhưng lần này xem hắn chứng đạo, coi như khiến bần đạo ngộ ra con đường phía trước, đợi trở về Côn Luân Tông, hẳn có thể trực tiếp chứng đạo đạo tiên. Thanh Vi nhìn đại đạo thần thụ hiển hóa, thế mà là thần hư đạp phá bậc cửa chân tiên, trên mặt trái lại không có gì hâm mộ. Ở trong mắt hắn, thần hư tuy trước mình một bước, nhưng bản thân cũng sẽ không tụt lại phía sau quá nhiều, tìm tu nhiều năm trong Côn Luân Tông, hôm nay chiến một trận mấy năm với hung thú, xem như mang tích lũy nhiều năm trước đó bế quan tiêu hóa toàn bộ, bậc cửa đạo tiên đã là đưa tay có thể phá. Nhưng Thanh Vi chưa trực tiếp chứng đạo, dựa theo quy củ của Hoàng Đình, toàn bộ chân tiên bước vào đạo tiên, đều phải đại đạo thần thụ tạo phúc một châu. Côn Luân Tông chính là ở Tiên Châu, Thanh Vi tự nhiên là phải trở về rồi mới đột phá. Rất nhanh. Một ngày thời gian trôi qua, đại đạo thần thụ tiêu tán không thấy. Thanh Vi tiến lên chúc mừng thần hư tông chủ chứng được đạo tiên. Tu sĩ khác lúc này cũng giống như Thanh Vi, ùn ùn tiến lên chúc mừng. Mặc kệ ngày xưa có ân oán gì với Thiên Đạo Tông hay không, hôm nay thần hư chứng được đạo tiên, cũng là chuyện đáng giá chúc mừng. Dù sao nhân tộc toàn bộ Cửu Châu, ban đầu cũng chỉ có hai vị đạo tiên mà thôi. Hôm nay thần hư chứng đạo, liền tương đương với vị đạo tiên thứ ba, các vị khách khí rồi, một tháng sau Thiên Đạo Tông sẽ cử hành tiên yến, đến lúc đó các vị đạo hữu đều có thể đến. Thần hư cười ha ha nói. Cảnh giới vây khốn bản thân đã lâu có thể đột phá, tâm tình hắn cũng rất tốt. Ở trước khi đột phá đạo tiên, thần hư cũng không thể thật sự ngộ ra sự cường đại của cảnh giới này, sau khi thật sự đột phá đạo tiên, hắn mới phát hiện giữa đạo tiên cùng chân tiên tồn tại lệch trời rất lớn. Nếu như là mình bây giờ đối đầu mình trước khi đột phá, thần hư tự tin không cần 10 chiêu, đã có thể mang mình lúc trước trực tiếp đánh chết ngay tại chỗ. Đây chính là sự cường đại của đạo tiên. Cùng lúc đó, thần hư cũng coi như hiểu, lúc trước mình cùng đạo tiên bọn Thẩm Trường Thanh lục tiên thần, chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ta hôm nay có tư cách chiến một trận với Thẩm Trường Thanh lục tiên thần hay không? Trong lòng toát ra ý niệm như vậy, sau đó liền bị thần hư đánh mất. Nếu như là lục tiên thần, thần hư hôm nay tự hỏi cho dù không phải đối thủ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng đối mặt Thẩm Trường Thanh, hắn bây giờ vẫn không sinh ra nổi chiến ý gì. Yêu nghiệt cỡ đó, hoàn toàn không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Đừng nói đối phương bây giờ đã là đạo tiên, cho dù vẫn còn ở cấp bậc chân tiên, thần hư cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Hình ảnh ngày xưa năm tông 12 cung bị hắn một hơi trấn áp, vẫn còn khắc thật sâu khắc ở trong đầu thần hư, tư thái vô địch. Khiến tất cả mọi người đều nhìn mà sợ hãi. Nhưng thần hư cũng không có ý tứ là địch với Hoàng Đình, chỉ cần cam đoan Thiên Đạo Tông lớn mạnh là được, như vậy, cũng không có khả năng đối đầu Thẩm Trường Thanh nữa. Hai ngày sau. Tiên Châu. Đại đạo thần thụ chiếu rọi không gian, trên không toàn bộ Tiên Châu, đều có thể nhìn thấy hư ảnh đại đạo thần thụ, vì thế một ít cường giả khác giáp với Tiên Châu, đều ngựa không dừng vó chạy tới nơi đây, chỉ vì chiêm ngưỡng đạo vận của đại đạo thần thụ. Kỳ vọng có thể khiến bản thân tiến thêm một bước. Hôm sau, ngay tại nháy mắt đại đạo thần thụ vừa tiêu tán, liền lại có đại đạo thần thụ mới xuất hiện, biểu thị lại có một vị chân tiên đột phá cực hạn của mình, bước vào cấp bậc đạo tiên trong lời đồn. Hầu như là ở cùng lúc đó, Trên không linh châu, đại đạo thần thụ hiển hóa, thiên địa linh khí hội tụ đến, vô số đạo vận làm người ta đắm chìm trong đó. Dị tượng liên tiếp xuất hiện, khiến toàn bộ cửu châu đều sôi trào. Biến hóa như thế, tự nhiên là ngay lập tức truyền tới trong hoàng đình. Cổ Hưng biết được tin tức, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, nội tình năm tông có thể ngược dòng tới thời kỳ thượng cổ huyền đế, cho dù bây giờ xuống dốc, cũng không thể khinh thường. Hôm nay tông chủ năm tông toàn bộ bước vào đạo tiên, cửu châu cũng sẽ mở ra thời đại đạo tiên. Chỉ là lấy nội tình hoàng đình bây giờ, muốn sinh ra một vị đạo tiên, cũng không phải thời gian một hai ngày, năm năm thời gian. Cổ Hưng từ mới vào chân tiên, lại đến bây giờ chân tiên trung giai, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đột phá chân tiên hậu giai. Biến hóa trên thực lực, không thể nói là không lớn, chương 4115 hỗn độn hải, 2, nhưng Cổ Hưng có thể đột phá nhanh như vậy, ngoại trừ là vì hai giới dung hợp, thiên địa linh khí chảy ngược, cũng có nguyên nhân khí vận nhân tộc tăng vọt, thân là nhân hoàng từ trong đó được lợi. Chẳng qua, cho dù bước vào chân tiên trung giai đỉnh phong, Cổ Hưng muốn bước vào đạo tiên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Không gian lặng yên không một tiếng động hủy diệt, nơi hàng rào hai giới ban đầu, giờ phút này đã hóa thành đồng bằng, trong đất đai nâu đen có mùi máu tươi không xua tan được, đây là dấu vết mấy năm qua nhân tộc cùng hung thú chém giết lưu lại. Lượng lớn hung thú ngã xuống ở đây, máu thịt chúng dung nhập trong đại địa, lại có oán niệm còn sót lại tồn tại, khiến nơi này trong mơ hồ có tư thế hóa thành một phương quỷ vực, oán niệm hung thú lưu lại, hôm nay hai giới dung hợp, linh khí trường thanh giới tăng lên mấy lần. Càng dễ dàng nảy sinh một ít thứ quỷ dị. Nếu như tùy ý nó trưởng thành tiếp, ngày khác cũng là một cái phiền toái. Lúc Thẩm Trường Thanh bước vào đồng bằng, không khí xung quanh đều âm u lạnh lẽo thêm vài phần, trong tai tự như có thể nghe tiếng kêu rên thê lương nào đó, lại như có hung thú trống giận, cả mảng đại địa giống như một con hung thú quỷ dị chọn người mà cắn, chỉ cần bước vào trong đó liền có khả năng bị cắn nuốt. Khác với loại quỷ dị cùng yêu tà này, ngược lại có chút tương tự với thiên tai. Nhưng lại có khác biệt trên bản chất với thiên tai. Nếu cứng rắn muốn nói, có thể coi là một loại nguyền rủa. Một loại nguyền rủa sau khi sinh linh cường đại ngã xuống, lưu lại oán niệm bất diệt, oán hận toàn bộ sinh linh còn sống, do đó thi triển ở trên người họ. Loại nguyền rủa này hình thành chính là không thể cố định, đồng thời lực lượng nguyền rủa mạnh yếu, cũng có liên quan với thực lực sinh linh ngã xuống. Như là trong đồng bằng nơi đây xuất hiện nguyền rủa quỷ dị. Cùng lắm có thể uy hiếp một ít kẻ dưới động thiên, cho dù là động thiên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần trên động thiên, như là chân tiên loại này, càng có thể hoàn toàn không nhìn. Chẳng qua, nếu tùy ý quỷ dị này tồn tại, dẫn tới nó cắn nuốt càng ngày càng nhiều sinh linh, như vậy rồi có một ngày, quỷ dị này sẽ trưởng thành đến trình độ uy hiếp chân tiên, thậm chí uy hiếp đạo tiên. Đợi tới một ngày nào đó, sẽ là một hỗn loạn cấm khu khác. Dù sao, hỗn loạn cấm khu nghiêm khắc mà nói, thật ra cũng có thể coi nó là một cái quỷ dị, thượng cổ đại chiến ngã xuống lượng lớn cường giả, cuối cùng xây dựng thành hỗn loạn cấm khu bây giờ, ý chí cấm khu thức tỉnh mạnh bao nhiêu, phàm là người từng trải qua đều sẽ không hoài nghi. Chỉ là muốn thật sự trưởng thành đến trình độ cỡ đó của hỗn loạn cấm khu, cho dù cắn nuốt ức vạn sinh linh, cũng không có khả năng làm được. Chỉ có tái hiện một màn thời kỳ thượng cổ, lượng lớn cường giả đứng đầu ngã xuống ở đây. Càng có thần tôn chôn xương, mới thai ngén ra cấm địa sánh vai hỗn loạn cấm khu, không nói đến có cơ hội như vậy hay không, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không tùy ý nơi đây trưởng thành đến cấp bậc đó. Nơi này là Trường Thanh giới, chỗ căn cơ của nhân tộc, hắn sao có thể tùy ý uy hiếp như vậy tồn tại, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền thấy có một luồng lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, tay phải vươn ra bóp vào không trung một cái, chỉ thấy không gian trước mắt tan vỡ. Có hư ảnh một con hung thú dữ tợn kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, đã bị luồng lực lượng này cường đại đánh tan. Trong tích tắc, khí tức quỷ dị âm lãnh của toàn bộ đồng bằng đều biến mất không thấy. Làm xong những chuyện này, Thẩm Trường Thanh lại tới Minh Hà Thành ban đầu, giờ phút này trong Minh Hà Thành, vẫn có không ít tu sĩ ở nơi này tu luyện. Thẩm Trường Thanh chỉ là ý niệm khẽ động, đã mang tất cả mọi người đều trực tiếp dịch chuyển ra ngoài, vứt đến trong Cửu Châu. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không đi lên, đi tới đỉnh bầu trời, giống như thần linh nhìn xuống đại địa phía dưới, đôi mắt hắn thâm thúy, có thể mang toàn bộ thiên địa đều thu hết vào đáy mắt. Hai giới dung hợp, từ hôm nay trở đi một lần nữa phân chia Cửu Châu, phía bắc Trường Thanh giới là Thập Vạn Đại Sơn, toàn bộ hung thú lục địa đều ở nơi đây. Bốn phương hải vực khác xác nhập, là hỗn độn hải, toàn bộ hung thú trong biển đều sinh tồn ở đây. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, thanh âm nháy mắt liền truyền khắp Cửu Châu, rơi vào trong đầu mọi người. Không đợi người khác chấn động bao nhiêu, chỉ thấy đại địa ban đầu thuộc về Minh Hà giới, xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, sông ngòi chuyển chỗ. Núi cao sụp xuống. Toàn bộ thiên địa đều như bị một luồng sức mạnh to lớn ngập trời nghịch chuyển, địa mạo mấy trăm vạn năm mới có thể miễn cưỡng thay đổi một chút, giờ phút này đang nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy từng dãy núi sụp đổ, lại có từng dãy núi nhô lên. Ở bắc bộ phương thiên địa này, có lượng lớn dãy núi hội tụ, hóa thành dãy núi kéo dài không dứt, luận diện tích, ước chừng có một phần mười kích thước Minh Hà giới ngày xưa. Nếu là lấy Cửu Châu Trường Thanh giới để so sánh, xấp xỉ có thể tương đương ba đại châu. Đây, chính là Thập Vạn Đại Sơn. Chương 4116 gạt bỏ, 1, sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang toàn bộ hung thú sinh tồn ở đất liền, toàn bộ đều dịch chuyển đến trong Thập Vạn Đại Sơn, sau đó lại chỉnh hợp tứ hải, để nó hóa thành một mảng hải vực rộng lớn đến cực điểm, cũng đặt tên nó là Hỗn Độn Hải. Toàn bộ hung thú trong biển, đều sinh tồn trong Hỗn Độn Hải, chỉ là ý niệm chuyển động, đã làm được dời non lấp biển, nếu như có cường giả khác ở đây, nhìn thấy một màn trước mắt nhất định sẽ chấn động miệng cũng không thể khép lại. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh luyện hóa thiên tâm mà nói, muốn làm được chuyện này, chỉ là một ý niệm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh chính là đều lấy lực lượng thiên địa bày ra phong cấm tương ứng cho Hỗn Độn Hải cùng với Thập Vạn Đại Sơn, cam đoan toàn bộ hung thú thần chủ tầng 7 trở xuống đều không có khả năng rời khỏi. Minh Hà giới ban đầu trải qua nuôi dưỡng, đã có thể trấn áp hung thú thần chủ tầng 6, hôm nay lại sát nhập với Trường Thanh giới, khiến nội tình toàn bộ thiên địa lại mạnh hơn một phần, trấn áp thần chủ tầng 7 cũng không thành vấn đề. Kẻ thần chủ tầng 7 trở lên, dưới thần quân bước vào phương thiên địa này, tuy sẽ không bị trực tiếp trấn áp, nhưng cũng có thể ngã xuống một tiểu cảnh giới. Trước mắt toàn bộ hung thú Trường Thanh giới, mạnh nhất cũng chỉ ở khoảng thần chủ tầng 5, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng những hung thú này có khả năng xông qua phong cấm. Lui một bước mà nói. Nếu thật có hung thú phá tan phong cấm, Thẩm Trường Thanh cũng có thể trực tiếp ra tay gạt bỏ nó, đối với hắn bây giờ mà nói, dưới thần quân không khác gì con kiến. Thập Vạn Đại Sơn. Hỗn Độn Hải. Hai nơi xuất hiện, xem như mang toàn bộ hung thú trong Trường Thanh giới sau khi hai giới dung hợp đều an trí thỏa đáng. Hơn nữa theo ngày khác Trường Thanh giới càng ngày càng mạnh, lực lượng thiên đạo phong ấn cũng sẽ trở nên cường đại. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng mang Minh Hà Thành, trực tiếp dịch chuyển đến trong Thập Vạn Đại Sơn. Trong đó bao gồm cột mốc giới vực các loại tồn tại, cũng đều cùng nhau dịch chuyển qua. Ngày sau Minh Hà giới liền làm một cái cơ duyên trong Thập Vạn Đại Sơn. Tu sĩ có dũng khí bước vào Thập Vạn Đại Sơn, tìm Minh Hà Thành, tự nhiên có thể đạt được cơ duyên trong đó. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cửu phẩm thánh thể quyết trước cổng Minh Hà Thành, đã là ẩn chứa phương pháp tu luyện để cửu phẩm, về phần cửu phẩm thánh thể quyết của Cửu Châu Trường Thanh giới, vẫn còn dừng lại ở đệ thất phẩm. Đây là tương đương với một khảo nghiệm. Muốn đạt được cửu phẩm thánh thể quyết hoàn chỉnh, liền cần bước vào Thập Vạn Đại Sơn, đi ngang qua hung thú chặn lại. Bước vào trong Minh Hà Thành. Có thể mang đệ thất phẩm tu luyện đến viên mãn, thực lực người đó ít nhất cũng ở cấp bậc thần vương đứng đầu, hẳn có hy vọng đi ngang qua Thập Vạn Đại Sơn. Nếu một cái Thập Vạn Đại Sơn nho nhỏ cũng không vào được, sao có thể sinh tồn ở chư thiên? Vẫn là câu nói kia. Tài nguyên là có hạn, cho dù Trường Thanh giới lớn nữa, tài nguyên ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ có hạn, không chỉ Trường Thanh giới như thế, cho dù là toàn bộ chư thiên cũng như thế. Tu hành mỗi một bước đều là đang sàng chọn, kẻ yếu đào thải, chỉ có kẻ mạnh mới có thể nhận được càng nhiều hơn. Những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh giảng đạo Cửu Châu, ở trước chân tiên cạnh tranh so với các tộc khác mà nói, đã yếu bớt rất nhiều. Cho dù là cảnh giới chân tiên, cũng không kịch liệt như bên ngoài, nhưng mà, trên chân tiên, đó là một cái phân thủy lĩnh. Sự xuất hiện của Thập Vạn Đại Sơn, chính là tương đương với một khảo nghiệm, chỉ có cường giả thật sự đáng giá bồi dưỡng. Mới có thể đạt được phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của cửu phẩm thánh thể quyết. Nếu không, cho dù là kẻ đầu đường xó chợ đạt được, cũng là lãng phí tài nguyên vô ích, mà khó có tiến bộ. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh lại có một ít ý niệm khác. Trường Thanh giới an ổn quá lâu rồi, mấy năm qua hung thú xâm nhập, trái lại khiến nhân tộc hơi sinh động thêm vài phần, nhưng chung quy không phải biện pháp. Lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, hoặc là để nhân tộc bước vào chư thiên. Ở trong tranh phong với vạn tộc trưởng thành, hoặc chính là xuất phát từ phương diện khác. Nhìn Thập Vạn Đại Sơn cùng Hỗn Độn Hải trước mắt, Thẩm Trường Thanh lập tức có một ít quyết đoán, chỉ dựa vào một cái Minh Hà Thành để sàng chọn cường giả trong nhân tộc còn chưa đủ, phải có nhiều cơ duyên hơn, để sàng chọn ra cường giả thích hợp bồi dưỡng. Chỉ là cần lấy cơ duyên cỡ nào làm mồi, đây cũng là một vấn đề. Trong đó cách làm đơn giản nhất, chính là có linh dược đứng đầu xuất thế, hoặc là có chí bảo cực mạnh hiển thánh, mấy thứ này đủ khiến toàn bộ nhân tộc điên cuồng. Chẳng qua số lượng hung thú thập vạn đại sơn và hỗn độn hải, trái lại phải bổ sung một phen hẳn hoi, một trận chiến mấy năm qua, hung thú dưới thần chủ đã tổn thất thê thảm nặng nề. Mặt khác hỗn độn thạch bi cũng khan hiếm, trái lại mang một đống hỗn độn thạch bi lấy phương thức cơ duyên xuất thế, ban cho tu sĩ đáng giá bồi dưỡng, suy nghĩ dần dần rõ, điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là lại đi bắt giữ một ít hung thú, ném vào trong thập vạn đại sơn cùng hỗn độn hải, mở rộng số lượng hung thú của Trường Thanh giới. Đối với thế giới chưa bị luyện hóa thiên tâm, một khi số lượng hung thú quá nhiều, đối với sinh linh sinh tồn trong thiên địa mà nói, chính là một sự trùng kích không nhỏ. Chương 4117 gạt bỏ, 2, có chút vô ý, càng có kết cục diệt tộc, nhưng đối với cường giả luyện hóa thiên tâm, nắm giữ lực lượng một phương thiên địa mà nói, hung thú liền tương đương với gia cầm nuôi dưỡng, tự nhiên không có uy hiếp gì đáng nói. Hỗn độn thạch bi thì không cần phải nói. Đây là mạch máu kẹt chết toàn bộ tu sĩ tiến thêm một bước. Không có hỗn độn thạch bi trong tay, sao có tư cách bước vào trên động thiên, nhưng hôm nay số lượng hỗn độn thạch bi trong Trường Thanh giới rất thưa thớt, dẫn tới số lượng tu sĩ động thiên rất nhiều, nhưng kẻ có thể thật sự mở động thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là mở thiên địa thai ngén hỗn độn thạch bi xác suất quá nhỏ, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể xuất phát từ phương diện khác. Chư thiên rộng lớn, hắn tin tưởng có thể có không ít hỗn độn thạch bi tồn tại, dù sao tiên đạo tuyệt tích, hỗn độn thạch bi đối với vạn tộc mà nói, chỉ là một món phôi thai tài liệu có thể dùng để luyện chế chí bảo mà thôi. Chẳng qua, ở trước khi làm những chuyện này, còn có một chuyện càng thêm quan trọng phải làm, đó là một lần nữa phân chia cửu châu. Hai giới dung hợp. Trường Thanh giới so với trước kia mở rộng mấy lần có thừa, cửu châu ban đầu tự nhiên không có khả năng tiếp tục sử dụng nữa. Vì vậy, cửu châu liền cần một lần nữa phân chia, nhìn thập vạn đại sơn cùng hỗn độn hải lần nữa, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất. Hoàng đình năm 153. Nhân tộc trấn thủ sứ Thẩm Trường Thanh dung hợp hai giới, khiến địa giới Trường Thanh giới mở rộng lần nữa, tháng 6 cùng năm, hoàng đình một lần nữa phân chia cửu châu. Tháng 6 năm sau. Cửu châu phân chia chấm dứt, lãnh thổ hoàng đình mở rộng mấy lần, nhân tộc cửu châu vui sướng hướng vinh, tương lai đáng mong chờ. Mà ở bên ngoài cửu châu, là thập vạn đại sơn cùng hỗn độn hải, cùng với mấy cái hiểm địa. Hỏa vực. Tinh thạch sơn mạch. Kiếm vực. Lôi cốc. Bốn hiểm địa này của Minh Hà giới ngày xưa, hôm nay cũng thuộc về Trường Thanh giới. Trong đó, lực lượng lôi trạch còn sót lại bất diệt trong lôi cốc, tuy Thẩm Trường Thanh đã lấy đi lôi trạch, nhưng nơi đây quanh năm có lực lượng sấm sét quanh quẩn không tiêu tan. Không chỉ có thế. Ngày thường càng thỉnh thoảng có thiên lôi bị hấp dẫn đến, rơi vào trong lôi cốc, khiến lực lượng sấm sét trong thung lũng càng thêm nồng đậm. Lực lượng của lôi trạch không chỉ chưa tan đi, ngược lại càng thêm cường đại. Dưới sự so sánh, hỏa vực cùng tinh thạch sơn mạch kém hơn rất nhiều, thứ trước chính là xác thần chủ đứng đầu biến thành, thứ sau là xác thiên kiêu thánh thần tộc thai ngén. Nếu lấy nền móng để luận, tự nhiên không có khả năng so sánh với lôi trạch, nhưng thần chủ lực lượng cường đại. Đối với tu sĩ bình thường, cũng không thể dễ dàng giao thiệp. Còn lại chính là kiếm vực. Thiên Tru Thần Kiếm cùng Hận Thiên Thần Kiếm đều là tồn tại nơi này, thứ trước là thập nhị phẩm chí bảo, thứ sau là thập nhất phẩm chí bảo, chỉ riêng lực lượng tràn ra, đều rất đáng sợ. Đặc biệt Thiên Tru Thần Kiếm, lực lượng thập nhị phẩm chí bảo có thể so với thần quân, cho dù đạo tiên giáp mặt, cũng có khả năng ngã xuống. Lúc trước Thiên Tru Thần Kiếm chính là lá bài tẩy mạnh mẽ của Thẩm Trường Thanh. Nhưng bây giờ theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, tác dụng của Thiên Tru Thần Kiếm cũng là dần dần có hạn. Thiên Tru Thần Kiếm mạnh nữa, cũng chỉ vừa mới tấn thăng thập nhị phẩm, thực lực cùng lắm sánh vai thần quân sơ giai, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã có thực lực chém giết thần quân trung giai, thứ trước tự nhiên là khó có tác dụng lớn. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh đã luyện thành bản mạng thần binh, hôm nay thiên kiếm ở dưới khí huyết của hắn tẩm bổ, uy năng cũng thông thả tăng cường. Về sau có hy vọng bước vào thập nhị phẩm trung giai, thậm chí là trình độ thập nhị phẩm hậu giai. Tài liệu luyện chế thiên kiếm không tầm thường, đến từ cổ hoàng tháp chí bảo nửa bước bất hủ, đã quyết định thiên kiếm ngày sau mức trần cực cao. Nếu Thẩm Trường Thanh có thể tìm tài liệu càng thêm đứng đầu dung nhập trong thiên kiếm, đã có thể khiến nội tình thiên kiếm tiến một bước tăng cường. Về phần Hận Thiên Thần Kiếm mà nói, Thẩm Trường Thanh bước vào kiếm vực, ánh mắt bình tĩnh nhìn thần kiếm trước mắt, trăm năm thời gian, Hận Thiên Thần Kiếm vẫn chưa có gì biến hóa. Đối với chí bảo cấp bậc này mà nói, trăm năm thời gian rất khó có ảnh hưởng gì. Cho dù trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng có thể trường tồn bất diệt, Ngọc Hư Cổ Kính cùng Thanh Y, chính là ví dụ tốt nhất. Bổn tọa cho ngươi một lần cơ hội nữa, nguyện thần phục hay không? Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn về phía thần kiếm trước mắt, thản nhiên hỏi. Vừa dứt lời, Hận Thiên Thần Kiếm không có bất cứ phản ứng gì, giống như chưa nghe thấy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lại nói, tin tưởng ngươi đã phát giác được, hôm nay Bích Huyền thần tộc xuống dốc, cường giả thần cung ngã xuống hết, trong tộc cũng không có thần chủ tọa trấn, ngươi nếu chịu thần phục, bổn tọa ngày khác hẳn có thể nâng đỡ Bích Huyền thần tộc, để nó leo lại lên tôn vị thần tộc. Lời này vừa nói ra, Hận Thiên Thần Kiếm khẽ rung động, sau đó hiện ra bóng người một thanh niên, khuôn mặt đối phương vẫn còn kiệt ngạo, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập lạnh như băng. Thần không cả đời sẽ không hàng phục bất cứ tu sĩ nào, muốn giết muốn chém tự nhiên muốn gì cũng được, muốn để bổn tọa thần phục, buồn cười đến cực điểm. Chương 4118 Chí Bảo Xuất Thế, 1, thái độ của Hận Thiên Thần Kiếm rất kiên quyết. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không chịu quý trọng, vậy không có gì để nói nữa. Nói xong, Thẩm Trường Thanh vươn tay phải, một luồng lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên Hận Thiên Thần Kiếm. Kẻ sau giống như đã phát hiện uy hiếp, kiếm khí cường đại từ trên thân kiếm bộc phát ra, tự như muốn làm ra phản kháng, nhưng Hận Thiên Thần Kiếm phản kháng, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trong chớp mắt, kiếm khí tan vỡ. Lực lượng khủng bố rơi trên Hận Thiên Thần Kiếm, đạo ấn trên thân kiếm tan vỡ hủy diệt từng tấc, khí linh không có bất cứ khúc chiết gì đã bị trực tiếp lau đi. Đến đây, Hận Thiên Thần Kiếm hoàn toàn ngã khỏi cấp bậc đạo binh. Hóa thành thần binh bình thường, thập nhất phẩm chí bảo quý giá, Thẩm Trường Thanh vốn không hy vọng lau đi linh trí của Hận Thiên Thần Kiếm, nhưng bất đắc dĩ đối phương từ chối không thần phục, vậy cũng liền không có gì đáng nói nữa. Hận Thiên Thần Kiếm để lại nơi đây cũng là vô dụng, một thanh đạo binh không cho mình sử dụng, không khác gì một khối sắt vụn. Trái lại, lau đi linh trí của Hận Thiên Thần Kiếm, lấy chất liệu của đối phương, cũng có thể tương đương với một món chí bảo sánh vai thập nhất phẩm. Chí bảo cỡ này chính là phôi thai thần binh thiên nhiên, chỉ cần có người đạt được, liền có thể luyện chế nó thành bản mạng thần binh của mình. Kiếm này coi như cơ duyên đầu tiên xuất thế sau khi một lần nữa phân chia cửu châu, nhân tộc đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Một phôi thai chí bảo thập nhất phẩm, tin tưởng đủ khiến tất cả mọi người điên cuồng, cho dù là mấy vị đạo tiên mới tấn thăng cũng không ngồi yên được. Nhưng muốn đạt được chí bảo, không chỉ dựa vào thực lực, cũng cần cơ duyên. Cơ duyên không đến, cho dù thực lực ngập trời, cũng không nhất định có thể thu chí bảo vào trong túi. Cho nên, đối với Hận Thiên Thần Kiếm có thể rơi vào trong tay ai, Thẩm Trường Thanh cũng có chút tò mò. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này chính là trung tâm của kiếm vực, cũng là chỗ Thiên Tru Thần Kiếm. Hôm nay Thiên Tru Thần Kiếm im lặng sừng sững nơi này, trên thần kiếm tự chủ bộc phát kiếm khí, khiến cường giả đạo tiên cũng chùng bước. Nhưng các kiếm khí này ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, lại không đáng giá nhắc tới. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi trên Thiên Tru Thần Kiếm, nhất thời liền có một luồng ý niệm giết chóc chấn nhiếp tâm phách người ta bộc phát ra, giống như đặt mình trong tu la tràng. Giết chóc ngập trời bao phủ đến, chẳng qua Thẩm Trường Thanh chính là chủ nhân Thiên Tru Thần Kiếm, luồng ý niệm giết chóc này sẽ không thương tổn tới hắn. Nhưng cho dù Thẩm Trường Thanh không nắm giữ Thiên Tru Thần Kiếm, bằng vào ý niệm giết chóc ẩn chứa trong Thiên Tru Thần Kiếm, cũng rất khó lay động tâm thần hắn. Ở trong sự giết chóc khiếp hồn người này, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra ý thức khác tồn tại. Nhưng luồng ý thức này rất mỏng manh, như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, sẽ hoàn toàn tiêu tán không còn dấu vết. Khí linh của Thiên Tru Thần Kiếm. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, Thiên Tru Thần Kiếm ban đầu chính là có khí linh tồn tại, nhưng đối phương ở sau khi dung hợp sát lục chi tâm. Bị sát lục chi tâm ăn mòn, dẫn tới ý thức hỗn loạn, trở thành một món ma binh chỉ biết giết chóc. Nhưng trên thực tế, ý thức Thiên Tru Thần Kiếm chưa thật sự tiêu tán, chỉ là lâm vào trong hỗn loạn mà thôi. Chỉ cần cho Thiên Tru Thần Kiếm thời gian, ngày khác cũng có cơ hội nhất định áp chế giết chóc, một lần nữa khôi phục tỉnh táo, Nhưng thời gian này cần bao lâu, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định. Trước mắt từ trong ý niệm giết chóc trong thân kiếm, hôm nay có một luồng ý thức mỏng manh xuất hiện, nói rõ Thiên Chu thần kiếm đã từng bước áp chế giết chóc ăn mòn. Nhưng luồng ý thức này xét cho cùng quá yếu, muốn thật sự khôi phục lại, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trực tiếp thu Thiên Chu thần kiếm vào động thiên, để nó được lực lượng động thiên tiên nuôi dưỡng, xem có khả năng đẩy nhanh khôi phục hay không. Mất đi Thiên Chu thần kiếm cùng Hận Thiên thần kiếm, kiếm vực không duy trì được thời gian quá dài, hiểm địa này chung quy là hữu danh vô thực. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Kiếm vực không còn hai món chí bảo trấn áp chính là một cái xác không, đợi lực lượng lưu lại bên trong tiêu tán hết, cũng liền không có tác dụng gì nữa. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được lôi trạch rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Cho dù mảnh vỡ lôi trạch rời khỏi lôi cốc, lực lượng nó tàn lưu lại cũng có thể dẫn động thiên lôi, do đó tăng tiến lực lượng của lôi cốc. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, khoảnh khắc thân hình biến mất ở kiếm vực, đã xuất hiện ở một nơi khác. Không gian bí cảnh. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, trung ương nước suối có hoa sen xanh sinh trưởng, 200 năm thời gian, tạo hóa thần liên vẫn chưa có gì biến hóa. Giống như thời gian không có bất cứ tác dụng gì đối với tạo hóa thần liên, rất khó lưu lại ở trên thân nó dấu vết nên có. Mấy năm nay tạo hóa thần liên không dùng xác chết cường giả bồi dưỡng, chỉ lấy thiên địa linh khí nuôi dưỡng, thần dược này muốn thật sự trưởng thành, thời gian cần có khó có thể đánh giá, có lẽ trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng không nhất định có thể thật sự kết ra hạt sen thần. Chương 4119 chí bảo xuất thế, 2, Thẩm Trường Thanh nhìn tạo hóa thần liên chỉ là cây non, không khỏi thở dài. Hắn đạt được tạo hóa thần liên thời gian cũng không ngắn, trong lúc đó cũng lấy máu thịt thần vương cùng thần chủ nuôi dưỡng, bất đắc dĩ cấp bậc thần dược cực cao, cho dù đạt được rất nhiều máu thịt nuôi dưỡng, cũng không có tiến triển quá lớn, cho dù dựa theo cách làm của Minh Hà Bá Quân, trực tiếp lấy xác thần quân làm chất dinh dưỡng. Muốn khiến tạo hóa thần liên trưởng thành cũng không dễ. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, tạo hóa thần liên giống như gân gà, bỏ thì tiếc giữ thì vô dụng. Cho nên, sau thời gian dài, hắn cũng liền không để ý tới tạo hóa thần liên nữa, vẫn để nó tự mình thai nghén trưởng thành, một ngày nào có thể trưởng thành chính là tùy duyên. Dù sao chí bảo thực sự có thể thúc giục tạo hóa thần liên sinh trưởng, Thẩm Trường Thanh sao không dứt khoát tự mình dùng, lại nào sẽ dùng để lãng phí ở trên thân tạo hóa thần liên. Chỉ vì tạo hóa thần liên mạnh thì mạnh, cũng chỉ hữu dụng đối với tu sĩ dưới thần vương. Kẻ từ thần vương trở lên cho dù dùng tạo hóa thần liên, cũng khó mang đến thay đổi quá lớn. Đương nhiên, cho dù chỉ có thể cải thiện thiên tư tu sĩ dưới thần vương, tạo hóa thần liên cũng có thể chen thân hàng ngũ thần dược bậc ba cực phẩm. Cho dù là long tượng chiến huyết có thể làm thân thể người ta trực tiếp sánh vai thần chủ trung giai, cũng chỉ là thần dược bậc hai trung phẩm, không thể so sánh với tạo hóa thần liên. Chỉ vì tạo hóa thần liên có thể cải thiện thiên tư, chỉ bằng vào một điểm này, đã có thể bỏ xa long tượng chiến huyết mấy con phố. Thiên tư tu sĩ chính là căn cơ đại đạo, thiên tư mạnh có thể khiến đối phương đi được xa hơn, chứng đạo thần quân thậm chí là chứng đạo thần hoàng cũng có khả năng. Thiên tư Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng có liên quan với việc dùng tạo hóa thần liên. Nếu không, hắn chưa chắc có thể có cơ hội bước vào động thiên cực cảnh. Nhưng Thẩm Trường Thanh bây giờ đã bước vào cảnh giới đạo tiên. Sánh vai chư thiên thần chủ, tạo hóa thần liên với hắn mà nói, đã không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp mang cây non tạo hóa thần liên từ trong nước suối dịch chuyển ra, sau đó liền thấy bí cảnh không gian tan vỡ, không gian ngày xưa do Minh Hà Bá Quân mở không còn tồn tại nữa. Ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn, Thẩm Trường Thanh đạp phá không gian đi đến, chỉ thấy hắn trực tiếp lấy thần niệm mở ra một mắt suối, sau đó trồng tạo hóa thần liên xuống. Nơi này xem như chỗ linh khí nồng đậm nhất của thập vạn đại sơn, cho dù là nước suối trong mắt suối chảy ra, cũng ẩn chứa linh khí nồng đậm đến cực điểm. Sau khi di chuyển tạo hóa thần liên trồng nơi khác, Thẩm Trường Thanh liền ở chung quanh mắt suối bày ra lực lượng phong cấm, luồng lực lượng này đủ để ngăn cách toàn bộ cường giả thần chủ tầng 7 trở xuống. Đợi tới ngày khác lúc tạo hóa thần liên trưởng thành, lực lượng phong cấm sẽ tự nhiên mà vậy cởi bỏ, có lẽ mấy thượng cổ kỷ nguyên trôi qua. Tạo hóa thần liên có thể nở hoa kết quả, nhưng ai có thể đạt được chí bảo thần dược này, liền dựa hết vào cơ duyên cá nhân. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, nhìn tạo hóa thần liên một cái, liền xoay người rời đi. Tạo hóa thần liên cũng tính là một cơ duyên, nhưng lấy tình huống nhân tộc trước mắt để xem, người thật sự có cơ hội chờ đến lúc đó, nhắm chừng là một bàn tay cũng có thể đếm được, dù sao thời gian thai nghén tạo hóa thần liên, cần lấy ngàn vạn năm làm đơn vị. Cho dù là cường giả đạo tiên, muốn sống ngàn vạn năm cũng không dễ dàng, cho dù là thần quân cực hạn tuổi thọ cũng chỉ hai thượng cổ kỷ nguyên mà thôi. Chỉ có cường giả cấp bậc thần hoàng đại năng mới có thể thật sự trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên mà bất diệt. Nhưng muốn thật sự bước vào cảnh giới này, lại nào phải chuyện đơn giản như vậy, cho dù là thiên kiêu đứng đầu, cường giả thật sự có thể chứng được thần hoàng đại năng, cũng là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều người ngay cả thần quân cũng không thể đột phá, càng đừng nói thần hoàng. Nửa tháng sau, nơi ban đầu thuộc về kiếm vực, chỉ thấy có kiếm quang thông thiên đâm thẳng lên trời, thành thế to lớn chấn động bốn phương, rất nhanh đã dẫn tới rất nhiều cường giả chú ý, có chí bảo xuất thế. Trong hành cung Bắc Châu Hắc Đế Thương Bắc đang xử lý chính vụ, hôm nay ở lúc phát hiện dao động này, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Ở trong luồng kiếm quang này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức giết chóc làm người ta tim đập nhanh. Rất hiển nhiên, đây là tượng trưng chí bảo xuất thế. Quả nhiên, ngay sau khi Thương Bắc phát hiện khí cơ dao động không bao lâu, đã có người mặc giáp đen từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Người này chính là thống lĩnh Hắc Giáp Vệ. Hắc Giáp Vệ chính là thân vệ Thương Bắc thành lập khi trở thành Hắc Đế, tổng cộng có 1.800.000 người, hầu như là trải rộng toàn bộ Bắc Châu, chủ yếu là giúp đỡ xử lý công việc Bắc Châu, cùng với thu thập tình báo tương ứng. Hắc Giáp Vệ trước kia kẻ thực lực yếu nhất cũng ở cấp bậc thiên nhân, khi trường thanh giới lại một lần nữa lột xác, khiến cấp bậc thiên địa tấn thăng, tất cả nhân tộc sinh ra đã cực cảnh, thực lực Hắc Giáp Vệ cũng tăng vọt, kẻ yếu nhất cũng đã bước vào cấp bậc bất hủ kim thân. Chương 4120 giả vọng của Thánh Đế, một kẻ mạnh trong đó càng bước vào động thiên cảnh. Trước mắt thống lĩnh Hắc Giáp Vệ tên Dương Ngạn, tu vi rõ ràng là cường giả đứng đầu động thiên tầng 6. Khởi bẩm bệ hạ, có thám tử báo, ban đầu trong kiếm vực có kiếm quang ngút trời, nghi ngờ kiếm vực có chí bảo xuất hiện. Kiếm vực, Thương Bắc khẽ nhíu mày, Dương Ngạn nói, kiếm vực chính là một cấm địa của Minh Hà giới ngày xưa, lời đồn trong kiếm vực tồn tại kinh thế thần binh, quanh năm đều có kiếm khí cường đại càn quét, hơn nữa có tử linh tồn tại, thường xuyên lượn lờ ở trong kiếm vực, nhưng chưa từng rời khỏi kiếm vực một bước. Từ khi hai giới dung hợp, cấm địa ban đầu thuộc về Minh Hà giới, hôm nay đều bại lộ ở trong tầm nhìn của Cửu Châu, chỉ là thật sự muốn hiểu biết lai lịch những cấm địa này, cũng không dễ dàng như vậy. Năng lực tình báo của Hắc Giáp Vệ trải rộng Bắc Châu, cho dù là bên ngoài Bắc Châu cũng có tiếp xúc, muốn hiểu biết chân tướng kiếm vực cũng không khó khăn. Nếu có chí bảo xuất thế, như vậy liền đi vào trong đó nhìn một cái đi. Truyền lệnh xuống, 3.000 Hắc Giáp Vệ đi theo bản đế, kẻ khác trấn thủ Bắc Châu không thể có sai sót. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dương Ngạn lập tức lĩnh mệnh lui ra. Rất nhanh, 3.000 Hắc Giáp Vệ đã triệu tập xong, Hắc Đế điều khiển xe kéo lên không, Thương Bắc sau đó liền dẫn dắt 3.000 Hắc Giáp Vệ tới kiếm vực. Hầu như là ở lúc Thương Bắc xuất phát, tu sĩ khác nhận được tin tức cũng đều ùn ùn xuất phát tới đó. Thiên Đạo Tông, Côn Luân Tông, Thượng Thanh Tông. Mặc kệ là thế lực đứng đầu cũng tốt, hay thế lực bình thường cũng thế, giờ phút này đều không kiềm chế được tới kiếm vực một chuyến. Ở trong mắt bọn họ, kiếm vực là cơ duyên lần đầu tiên xuất thế sau khi hai giới dung hợp, lai lịch tất nhiên không tầm thường, tự nhiên không có khả năng bỏ qua chuyện tốt bực này. Một ít người đại khái rõ lai lịch kiếm vực, càng không có khả năng bỏ qua cơ duyên như vậy. Chỉ thấy kiếm vực cường đại, liền có thể biết thần binh ẩn sâu bên trong kiếm vực rốt cuộc là mạnh cỡ nào, nếu có thể đạt được, lợi ích có thể nghĩ mà biết. Trung Châu Quốc Đô, Cổ Hưng khi nhận được tin tức này, cũng ngay lập tức làm ra ứng đối. Trên triều đình, Cổ Hưng nhìn một người đứng phía dưới, thản nhiên nói. Trường Thanh Giới có chí bảo xuất thế, hôm nay làm phiền Chu trấn thủ lập tức tới kiếm vực cướp lấy chí bảo. Thần lĩnh chỉ. Chu Nguyên Chính ông quyền, trầm giọng nói, từ lúc hoàng đình từ bốn phương đế quân trở xuống thiết lập Cửu Châu trấn thủ sứ, Chu Nguyên Chính liền thành Trung Châu trấn thủ sứ, hôm nay được lợi bởi hai giới dung hợp, hắn càng một hơi bước vào cấp bậc thần vương tầng 3. Chỉ vì Chu Nguyên Chính đi chính là Trường Sinh Đạo, hôm nay bước vào thần vương sơ giai đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào thần vương trung giai, sánh vai cảnh giới Nhật Nguyệt thần vương trong chư thiên thần đạo. Thực lực như vậy, phóng mắt toàn bộ Cửu Châu cũng thuộc loại đứng đầu, dưới tình huống đạo tiên không ra, hầu như là khó có đối thủ. Cho nên, phái Chu Nguyên Chính ra mặt, gần như cũng là chiến lực đứng đầu hoàng đình bây giờ ở mặt ngoài có thể lấy ra. Nói đến cùng, nội tình Hoàng Định cũng là quá nông cạn, tạm thời không thể so với năm tông căn cơ hùng hậu. Về phần Chu Nguyên Chính có thể thật sự mang về chí bảo hay không, Cổ Hưng cũng không phải quá mức để ý, lần này mục đích chủ yếu chính là hướng bên ngoài hiển lộ một phen thực lực của Hoàng Đình, chỉ vậy mà thôi. Hư không mênh mông, có mây máu trôi nổi, nơi đó có tiếng kêu rên thảm thiết thê lương truyền đến, làm người ta nghe xong không rét mà run. Trong mây máu, Thánh Đế Lười Biếng nằm ở trên ngai báu do hài cốt luyện thành, ngồi ở phía dưới hắn, đó là một đám trưởng lão Thánh Liên Tông cùng với phó tông chủ Mạc Tử Tấn. Từ chuyến đi hỗn loạn cấm khu lần trước, cách hôm nay đã hơn 60 năm thời gian, Mạc Tử Tấn rõ ràng là từ nửa bước thần chủ, trực tiếp bước vào hàng ngũ thần chủ. Đây cũng là vị cường giả thần chủ thứ hai của Thánh Liên Tông, ở thời điểm ngày xưa bước vào nửa bước thần chủ, thực lực Mạc Tử Tấn có thể miễn cưỡng tranh phong với thần chủ tầng 1, hôm nay đạp phá bậc cửa, thực lực nghênh đón lột xác, cho dù đối mặt cường giả thần chủ tầng 2 tầng 3, cũng có thể chiến một trận với họ. Cái gọi là cảnh giới. Chủ yếu đó là có hai tiêu chuẩn. Thứ nhất chính là sau khi đánh vỡ cực hạn mang đến lột xác mạnh yếu, thứ hai chính là tuổi thọ biến hóa tăng trưởng. Nếu như tiểu cảnh giới đột phá ở trong cùng cảnh giới, thực lực cùng tuổi thọ biến hóa tăng trưởng đều cực kỳ có hạn, nhưng nếu đánh vỡ hàng rào đại cảnh giới, sự lột xác trong đó chính là cực kỳ kinh người. Ngày xưa chư thiên vạn tộc rất nhiều hệ thống tu luyện, đây là tiêu chuẩn phán định duy nhất, hôm nay thần đạo thịnh hành. Thần vương thần chủ tên các cảnh giới đã quán triệt tất cả, vì vậy cho dù là tu sĩ hệ thống khác không phải thần đạo, cũng đều tiếp tục sử dụng tên hệ thống thần đạo đặt tên cho cảnh giới của mình. Đối với điều này, Mạc Tử Tấn cũng không có ý tưởng gì tự nghĩ ra tên cảnh giới. Đường hắn đi chính là không thể phục chế, lúc trước nhân tộc không ít thiên tai, nhưng thiên tai thật sự đi ra, cũng chỉ có một mình mà thôi.